Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1443. Pháp bảo thổ hào, thế giới Thục Sơn ngoại, một mặt khắc họa đến tiên cầm linh thú, yêu ma quỷ quái, tối cao thần cảnh, địa ngục ác thổ vô số dị tượng vạn thải hoa cái. Hạo hạo đáng đáng trôi lơ lửng ở toàn bộ đại liên minh bầu trời. Này vạn thải hoa cái vô cùng hoa lệ, lưu chuyển tiên ma yêu Phật, đếm bằng ngàn tỷ đậu ở phía trên lưu chuyển rong ruổi. Tiên vân ma vụ, yêu khí Phật quang, toàn bộ cự đại hoa cái đem chọn cái đại liên minh cũng bao phủ lại. Hoa cái bên bờ thõng xuống 9.999 vạn điều màu vàng kim thùy sợi. Mỗi một cái thùy sợi cũng liên tiếp một vị thiên tiên cấp đại năng. Triệu cực các loại một đám kim tiên đại năng giờ phút này tất cả sừng sững ở hoa cái trên. Trên người khí tức, so với mới vừa cũng khổng lồ khuếch trương tăng vô số lần. Thần thái phấn chấn, đứng chắp tay, triệu cực vẻ mặt giờ phút này hiện ra hết một mảnh ngạo nghễ. Ở tại bọn hắn nhiều như vậy, kim tiên đại năng hội tụ vô số học thức tài nghệ sau đó. Rốt cuộc hợp lực luyện thành này mặt vạn đạo hoa cái đại trận. Tòa đại trận này liên hiệp toàn bộ đại liên minh toàn bộ tu sĩ lực lượng. Phức tạp vô cùng, đem vô số loại đại đạo nhũ hợp đến cùng một chỗ. Từng cái tu sĩ đều là một cái trận pháp tiết điểm. Muốn phá giải, cực kỳ khó khăn. Vạn đạo hoa cái tụ tập 30 tỷ tu sĩ lực lượng ở đúc thành rồi cương quyết vô cùng lực phòng ngự, đồng thời trả lại cho dư triệu cực các loại kim tiên đại năng. Điều động này cổ cự lực quyền lợi, có này đại trận ở bên, coi như là Thục Sơn cũng bắt chúng ta không có biện pháp đi. Ha ha ha, wow. Cảm nhận được trong cơ thể vô cùng to lớn lực lượng, Ti Thiên La tùy ý cười lớn, lực lượng chợt tăng, để cho Ti Thiên La tự tin cũng phun ra thức dâng lên thăng. Triệu cực ở bên trong nhóm người này kim tiên, cơ bản đều là Thái Huyền kim tiên, mặc dù đều là kim tiên chi lưu, nhưng so với tối thượng tầng Đại La kim tiên, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Bực này lực lượng vượt xa kim tiên, thật là quá thoải mái rồi. Thể nghiệm được cách xù lực lượng tăng trưởng, một đám kim tiên đều là mặt lộ mãnh liệt vẻ tự tin. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác mình lực lượng đã hoàn toàn có thể ngạnh hám Thục Sơn rồi. Chúng ta trước làm quen một chút cổ lực lượng này. Qua một thời gian ngắn, nếu như Thục Sơn còn chưa cho chúng ta một câu trả lời. Đến thời điểm, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Liền đem chỗ cực xa một cái tinh cầu hủy diệt. Ti Thiên La liệt một tấm miệng to, mặt đầy hung quang. Không tệ, đến thời điểm cũng để cho này Thục Sơn biết biết chúng ta lợi hại. Chắc hẳn bọn họ cũng không nghĩ đến chúng ta lại có thể hội tụ ra đáng sợ như vậy lực lượng đi. Ti Thiên La mà nói, đưa tới chung quanh còn lại kim tiên phụ họa. Một đám kim tiên chí hài lòng thịnh, phảng phất cũng đã thấy Thục Sơn cúi đầu trước bọn họ một khắc kia rồi. Nhưng mà, tưởng tượng chung quy là tốt đẹp, thực tế, nhưng là vô cùng tàn khốc. Ngồi ngay ngắn ở một tòa vàng chói lọi, tràn ngập vô cùng bảo quang, mơ hồ có thể thấy vô số pháp bảo ở trong đó qua lại rong ruổi kim hoàng sắc đại điện trên nóc nhà. Lục Sán thần sắc nghiêm túc, phía sau đi theo một đoàn lưỡng thủ không không đệ tử. Nồng nặc bảo quang, giống như là trong bóng tối dâng lên đại nhật như thế. Để cho vẫn còn ở đống cặn bà không ngừng kim tiên môn. Dần dần ngậm miệng lại, cảm nhận được Lục Sán đến, triệu cực đám người liếc nhau một cái, ôm trong lòng mãnh liệt tự tin, sải bước nghênh đón, động thủ. Ánh mắt động một cái, Lục Sán khẽ quát một tiếng, phía sau đi theo cái kia nhiều chút lưỡng thủ không không đệ tử. Rối rít tiến lên, Tiểu Mao hài tử cười lạnh một tiếng, Ti Thiên La trên vai con nít đầu phát ra khanh khách cười quái gì. Chỉ một thoáng toàn bộ thiên vũ đều bắt đầu biến sắc. Màu đỏ thẫm mây đen che đậy chủ toàn bộ ánh sao. Nồng đậm lưu hoàng ngọn lửa mùi vị bắt đầu ở trong không khí tùy ý lan tràn. Quỷ dị màu đỏ thẫm trong mây đen. Một cái giơ lên trời bàn tay khổng lồ ầm đưa ra. Cái bàn tay này lớn vô cùng. Mỗi một sợi chỉ tay đều có một cái ngân hà rộng như vậy rộng rãi. Xòe tay lớn, phảng phất có thể đem một tòa tiểu thế giới nắm ở trong tay tự đắc. Địa ngục ma trưởng, cự đại địa ngục ma trưởng hạ xuống. Khí tức kinh khủng sôi trào mãnh liệt. Đón cự trưởng, Lục Sán cho dù nhảy một cái. Hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cười lạnh nhìn chào đón Lục Sán. Ti Thiên La đầy mắt sát ý. Địa ngục ma trưởng gia tăng lực đạo. Hướng kiếm tiên ác đè xuống, đối mặt tựa như trời sập cự trường, Lục Sán mặt không sợ hãi, đưa tay đánh một cái bụng, há mồm đột nhiên phun ra một đạo sáng lạc bạch quang. Bạch quang bay ra, hóa thành một đạo huyền diệu quỹ tích, kèm theo tia tia kêu to kiếm âm âm thanh, bạch quang bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, đây là ếch hỏa rồi không? Thấy Lục Sán phun ra bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Ti Thiên La không chút nào keo kiệt phát ra châm chọc cười to. Nghe Ti Thiên La cười nhạo, sắc mặt của Lục Sán không thay đổi, chỉ là yên lặng thúc giục nổi lên kiếm quyết. Một giây kế tiếp, Ti Thiên La tiếng cười hơi ngừng, trên mặt vẻ trào phúng, nhanh chóng trở nên xanh mét đứng lên, phá, giơ lên kiếm chỉ. Lục Sán hét lớn một tiếng, trước mặt vô cùng to lớn địa ngục ma trưởng bên trên. Chợt nổi lên vô số nhỏ yếu sợi tóc bạch quang. Bạch quang co rụt lại, toàn bộ địa ngục ma trưởng trong khoảnh khắc bị cắt thành phấn vụn. Biến mất vô ảnh vô tung, vừa động thủ một cái. Một bên Triệu Cực tìm tới một màn này, liền vội vàng hét lớn một tiếng. Liền muốn liên hiệp toàn bộ kim tiên đối Lục Sán cùng bán ra. Biết trước mắt cái này nhìn còn rất non nớt tiểu gia hỏa là không phải dễ đối phó. Ti Thiên La im lặng không lên tiếng. Cùng một chúng kim tiên đồng thời điều động dưới người vạn đạo hoa cái lực lượng. Hạo như hãn hải lực lượng khổng lồ. Liên tục không ngừng quán chú vào những thứ này kim tiên trong cơ thể. Mỗi người bọn họ trên người cũng lan tràn vạn đạo thải mang. Khí tức cũng bắt đầu trở nên cực kỳ hùng hậu đứng lên. Cảm nhận được địch khí tức người biến hóa, Lục Sán thần sắc căng thẳng. Từ sau thắt lưng móc ra một quả hướng 60 lục đạo kim vũ chỉ bạc túi. Cởi ra đổi túi một cọng cỏ thừng. Lục Sán đưa tay đi vào trong vừa móc. Trong khoảnh khắc bảo quang phun trào. Linh âm nổ âm, huyết viêm bạch hổ ô dù, điểm tinh vô song trùy, long thương hải bình, linh tiêu a hàm đồ, lệ viêm xuyên vân nỏ, kim cương khảm thủy, tính bằng đơn vị hàng nghìn đủ loại pháp bảo giống như giếng phun một loại từ Lục Sán trong túi. Phún ra ngoài, hơn nữa những thứ này pháp bảo phẩm cấp, kém nhất đều là tiên nhân cấp phẩm tướng. Mạnh nhất một bộ phận, thậm chí còn nhấp nhô kim tiên cấp khí tức, ẩn núp với một mảnh trong hư không Lý Tiêu Dao cùng Hùng Bảo. Nhìn Lục Sán cử động, bất đắc dĩ cười một tiếng. Được, chúng ta tiểu sư đệ này, vẫn tương đối thích chính mình vốn ban đầu. Ai ya, nhiều như vậy pháp bảo, tiểu tử này còn thật là thâm tàng bất lậu a. Nhìn kia phô thiên cái địa pháp bảo, cùng quanh thân bị phòng ngự tính pháp bảo, gia trì đã đậm đà giống như viên tiểu thái dương tự đắc Lục Sán. Lý Tiêu Dao cười khẽ mấy tiếng, mới vừa hắn nhìn thấy Lục Sán lấy kiếm hoàn phương pháp. Diệt Ti Thiên La địa ngục ma trưởng, còn có chút vui vẻ yên tâm, còn không chờ hắn nhiều cười một hồi. Hắn tiểu sư đệ này liền lại bắt đầu hiện ra chính mình luyện khí đại sư tài nghệ. nhìn thêm chút nữa đi. Ta cũng không tin tiểu tử này pháp bảo là vô hạn. Chờ đến hắn pháp bảo dùng hết, dĩ nhiên là sẽ nhớ lên trong cơ thể nguyên thủy nhất lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.